Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu yên tâm, việc này cô sẽ không nói ra, giờ chúng ta đi làm thủ tục luôn nhé. Cháu đếm tiền đi, chúng ta sẽ viết biên lai. Được, Ôn Huệ nhanh chóng đếm tiền, sau đó ký tên và điểm chỉ lên biên lai mà Lâm Dĩ Ninh đưa ra. Cha, anh, đây là cô Tôn, chúng ta đi thôi. Cô Tôn, cảm ơn cô rất nhiều. Anh, tôi nhận tiền rồi, không cần cảm ơn gì đâu. Chúng ta đi nhanh thôi. Do tình huống đặc biệt của gia đình Tôn Huệ, nhà máy rất để ý đến chuyện của cô. Khi thấy cô dẫn người đến để bàn giao công việc, họ hiểu ngay là đã thương lượng xong, nhưng không hỏi thêm gì, chỉ làm thủ tục cho họ. Lâm Dĩ Ninh không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, thủ tục cũng được xử lý nhanh chóng. Việc còn lại chỉ là để Lâm Đông về làng xin giấy tờ và chuyển hộ khẩu. Cô Tôn, cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp đỡ. Giờ cô cứ về bệnh viện đi, chúng cháu cũng xin phép về. Không có gì, vậy tôi đi trước nhé. Tạm biệt, Lâm lão đầu cầm trong tay tờ giấy, liên tục xoay đi xoay lại, đọc hết lần này đến lần khác. Ninh Ninh, vậy là công việc này xong rồi hả? Đúng rồi ạ. Anh, trong 2 ngày tới anh chuẩn bị thủ tục để nhập chức nhanh đi. Lâm Đông xúc động, gật đầu cảm kích. Em gái, cảm ơn em. Lâm Dĩ Ninh cười, chúng ta là người một nhà, có gì đâu mà cảm ơn. Thấy anh vui là em cũng vui rồi. Lâm lão đầu đưa tờ giấy cho Lâm Đông. Được rồi, Ninh Ninh, con về trường đi. Chúng ta cũng về luôn, để anh con làm thủ tục sớm, tránh để lâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cha, cha đi mua chút đồ ăn cho mẹ đi. Con cần nói chuyện với anh một chút. Lát nữa anh sẽ ra cửa hàng hợp tác xã tìm cha. Lâm lão đầu cảm thấy buồn bã và có chút tủi thân. Con gái có việc mà không nói với mình. Ông nhận lấy tờ tiền con đưa rồi đi ngay. Vì không mang tiền theo từ nhà, nên khi con gái đưa, ông cũng chỉ biết nhận. Lúc này, Lâm Đông đang vô cùng phấn khởi, giọng nói cũng đầy hào hứng. Em gái, có chuyện gì vậy? Lâm Dĩ Ninh lấy tờ biên lai trong túi đưa cho Lâm Đông. Anh à, công việc này là mua với giá 1.000 đồng, tiền em đã trả giúp anh rồi, đây là biên lai. Cái gì? Lâm Đông cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, niềm vui vừa tràn ngập đã nhanh chóng rơi xuống đáy vực. 1.000, anh cúi đầu nhìn tờ biên lai trong tay, tay bắt đầu run rẩy. Em gái, anh à, anh không cần lo lắng quá, tiền này anh cứ từ từ trả lại cho em không cần gấp, khi nào anh có thì trả cũng được. Lâm Dĩ Ninh không phải là người làm việc trong âm thầm mà không nói gì. Nếu đã bỏ tiền và công sức ra, cô muốn người khác biết đến sự đóng góp của mình. Không phải để khoe khoang, mà là để họ nhớ đến sự hy sinh của cô. Cô nghĩ rằng anh trai mình kiếm được công việc này thì việc trả lại số tiền đó cũng không có gì sai. Cô không phải kiểu người, ta có tiền thì ta sẽ gánh hết mọi thứ. Đúng là cô sẵn sàng giúp đỡ gia đình, nhưng không phải giúp đỡ miễn phí. Dù sao thì ít nhất cũng phải có một quá trình chứ. Trên đường về nhà, Lâm Đông trông rất lo lắng, nhiều lần suýt ngã, khiến Lâm lão đầu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cách chương.